Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 492, Thiên Hàng Thần Lôi. Phong ca ca, hãy coi chừng. Lý Kiệt Nhàn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Chỉ sợ tại đây có linh thú rất lợi hại, nếu không sẽ không yên tĩnh tới mức này. Đường Phong gật gật đầu. Linh thú đều có quan niệm địa bàn, chỉ sợ mình đã tiến vào địa bàn của một con linh thú cường đại, cho nên không đụng phải bất kỳ linh thú nào khác. Bất quá hiện giờ Đường Phong rất nhạy cảm với linh khí, chỉ cần con linh thú kia dám hiện thân thì vô luận nó che giấu tốt thế nào, Đường Phong cũng phát hiện ra. Hắn cũng là kẻ tài cao gan lớn, sẽ không vì sợ hãi mà không dám tiến về phía trước. Đi về phía trước khoảng nửa nén hương, Đường Phong đột nhiên dừng bước, nghiêng lỗ tai lắng nghe một chút, bởi vì hắn nghe được tiếng sét cuồn cuộn. Tuy khoảng cách còn rất xa xôi, nhưng có thể xác định đây là động tĩnh của sấm sét. Hơn nữa âm thanh liên tục không dứt, có dấu hiệu không hề đình chỉ chút nào. Cẩn thận cảm thụ một chút, Đường Phong phát hiện xung quanh người tràn ngập đại lượng lôi linh khí, so với địa phương khác thì nồng đậm hơn rất nhiều lần. Điểm mũi chân một cái, leo lên đỉnh của một ngọn cây đại thụ, Đường Phong vận dụng thị lực cao nhất nhìn về phía trước. Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy làm cho hắn phải thất kinh. Thiên Hàng Thần Lôi, Đường Phong hoảng sợ nói. Tại một địa phương cách mình khoảng 10 dặm, tụ tập vô số mây đen, lôi quang trong mây lập lòe, không ngừng đánh xuống mặt đất. Tiếng răng rắc loạt soạt không dứt bên tai. Mặc dù còn cách những 10 dặm, Đường Phong cũng cảm nhận được uy lực của tia chớp đánh xuống là vô cùng khủng bố. Thiên Hàng Thần Lôi trong Bạch Đế Bí Cảnh cũng không tính là hiện tượng hiếm thấy, chỉ có điều là có chút bất đồng như lời Bạch Tiểu Lại nói cho hắn nghe. Thiên Hàng Thần Lôi theo như lời Bạch Tiểu Lại thì chỉ khi một địa phương tụ tập lôi hệ linh khí đến một trình độ nhất định, rồi đột nhiên hội tụ thành một đạo thiểm điện đánh xuống, sau đó tiêu tán đi. Nhưng bây giờ hắn chứng kiến không phải là một đạo thiểm điện mà là rất nhiều đạo thiểm điện đánh xuống không ngừng không nghỉ. Hơn nữa có khi một chỗ đánh xuống vài lần. Lưu hệ linh khí ở đó phải tụ tập đến một trình độ nào mới có cảnh tượng như thế được. Đây tuyệt đối là hiện tượng bảo vật xuất thế hoặc linh thú độ hóa hình chi kiếp. Linh Kiếp Nhàn ngữ khí kích động nói ra. Linh thú vốn là thú thân, muốn hóa thành hình người thì thiên lý nan dung. Đã muốn nghịch thiên mà đi thì khẳng định sẽ phải chịu thiên kiếp. Chỉ cần còn sống vượt qua mới có thể chính thức biến thành nhân hình. Đường Phong nghi hoặc không có lời giải, lập tức hỏi thăm một phen. Lúc này mới biết được toàn bộ câu chuyện trong đó. Cũng không phải thực lực cứ đạt tới đất giai thì linh thú đều có thể hóa hình. Không phải là do muốn hay không muốn mà là thực lực có đủ hay không. Bởi vì muốn hóa hình thì phải có thực lực đối kháng với thiên kiếp. Căn cứ vào thuộc tính nội đan bất đồng của linh cứu, ví dụ như hóa hình chi kiếp thì cũng sẽ bất đồng. Tại một nơi cách xa 10 dặm mà vẫn có lôi hệ linh khí dày đặc như thế này, vậy thì linh thú đang độ kiếp có thuộc tính lôi. Bất quá thành thế của thiên kiếp quá lớn đã vượt qua hóa hình chi kiếp bình thường. Nhiều sét đánh xuống như vậy xem như là thất giai linh thú cũng khó mà chịu nổi. Linh Kiếp Nhàn có chút nghi hoặc. Đi qua xem là biết thôi. Sau khi Đường Phong nói, liền đi về phía trước. Rất nguy hiểm đó, Linh Kiếp Nhàn mở miệng nhắc nhở. Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi. Đường Phong ngoài miệng nói thế, tuy trước mắt rất nguy hiểm, nhưng nếu ở đó có xích tâm linh quả thì sao? Nếu như không tới nhìn một chút, thì trong nội tâm của Đường Phong sẽ không yên. Hơn 10 dặm lộ trình, Đường Phong toàn lực chạy tới, chẳng mất bao nhiêu thời gian. Càng đi về phía trước, lôi hệ linh khí trong không khí càng nồng đậm. Đến bây giờ, Đường Phong cũng phải vận công ngăn cản. Dù vậy thì chân thân thể thỉnh thoảng lại chuyển ra tiếng lẹt xoẹt của điện quang. Điện quang chuyện vào làm thân thể tê tê. Thời điểm còn cách nơi địa phương kia nửa dặm, Đường Phong liền dừng lại. Khu vực này miễn cưỡng được xem là an toàn. Nếu đi về phía trước, khẳng định hắn sẽ bị liên lụy. Tình huống trước mặt không rõ, Đường Phong không dám đem thân mạo hiểm. Phóng nhãn nhìn quanh, chỉ thấy vị trí phía trước là một sơn cốc, chiếm diện tích không phải rất lớn, phương viên đại khái chỉ khoảng vài dặm. Vị trí trung tâm của sơn cốc có một đoàn ánh sáng chói mắt, cũng không rõ bên trong ánh sáng đó là đồ vật gì. Nhưng Đường Phong có thể xác định trong đoàn ánh sáng kia chứa lôi điện chi lực không gì sánh kịp, làm cho tâm tình người ta rung động không thôi. Từ xa quan sát và đến gần quan sát, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ở gần như thế này, Đường Phong có thể cảm nhận được uy lực của sấm sét trên bầu trời. Mỗi một đạo tiên lôi đều giống như là một kích toàn lực của thiên giai đỉnh phong cao thủ, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Đây tuyệt đối không phải hóa hình chi kiếp, Liên Kiếp Nhàn khẳng định. Nhưng đây là bảo vật xuất thế gì mà xuất thế lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Vừa nghe lời này, Đường Phong nheo mắt lại, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm nhận được một thân hình trong đó lóe lên rồi biến mất. Đáng tiếc không đợi hắn minh bạch thì đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Ngay sau đó, Đường Phong lại cảm nhận được một cỗ thần thức tập trung vào hắn. Mặc dù không có sát ý, nhưng ở địa phương này mà bị thần thức tập trung thì nhất định không phải chuyện tốt. Không hề nghĩ ngợi, Đường Phong cấp tốc thối lui về phía sau. Dị bảo tuy rằng chân quý, nhưng cái mạng nhỏ là trọng yếu nhất. Xích tâm linh quả chẳng qua chỉ là một quả trái cây, đại khái sẽ không sinh ra trong hoàn cảnh này được. Đường Phong nhanh chóng lui về, nhưng từ trong đoàn ánh sáng kia lại bắn ra một tia chớp như linh xà, lập tức vọt tới trước mặt hắn. Đường Phong hoảng hốt, giơ kiếm liền ngăn cản, nhưng không nghĩ tới đạo tia chớp này giống như sinh vật sống, tránh khỏi cái đoạn kiếm mà bao quanh người hắn, trói hắn lại. Trong nhất thời, Đường Phong không ngừng dãy giụa, giờ phút này uy lực của lôi điện hiện ra, lôi điện giật cho hắn sùi bọt mép, toàn thân run rẩy không thôi. Đạo lôi điện kia sau khi trói Đường Phong xong liền quay trở về, Đường Phong cũng bị kéo luôn vào trong bạch quang. Sau khi tiến vào trong bạch quang, Đường Phong cảm nhận bốn phía chung quanh thân thể tràn ngập lôi hệ linh khí khổng lồ. Thân thể của hắn không ngừng bị lôi điện trùng kích, quần áo toàn thân bị đốt cháy, khắp người đau ê ẩm. Tá thi hoàn hồn, giờ phút này Đường Phong đã không còn do dự nữa. Thực lực thiên giai thượng phẩm bạo phát ra, mạnh phải a bứt đứt cái đạo lôi điện trói buộc. Rắc rắc, xoạt. Vài đạo lôi điện từ trên không đánh xuống, trong đó có vài đạo đánh lên thân thể Đường Phong. Trong đầu hắn chuyển đến âm thanh nổ vang, tai hắn nghe được tiếng ong ong không dứt, lỗ mũi tràn ra máu tươi, hai mắt trở nên mơ hồ. Thiên lôi tiến vào thân thể, tung hoành ngang dọc, mạnh mẽ đâm vào kinh mạch của hắn. Đường Phong nào dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian vận chuyển vô thường quyết, ngăn cản cỗ lôi hệ linh khí tinh thuần tới cực điểm này. Thân thể hắn rung động liên tục, lập lòe. Trong giây lát ngắn ngủi, Đường Phong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn phát hiện lôi hệ linh khí từ trên trời đánh xuống tinh thuần đến cực điểm. So sánh với băng hỏa linh khí trên băng hỏa đảo thì không kém là bao, thậm chí có thể nói là đã siêu việt linh khí trong tam thập lục thất. Đường Phong tu luyện trên băng hỏa đảo lại là người hai lần đã đi vào tam thập lục thất. Đối phó với loại linh khí tinh thuần thế này đã quá dễ dàng. Cảm giác được điểm này, hắn cũng an tâm không ít. Hắn xem như bản thân mình đang tu luyện trên băng hỏa đảo vậy. Một bên vận chuyển vô thường quyết, một bên dùng lôi hệ linh khí để rèn luyện thân thể cùng lục phủ ngũ tạng của bản thân. Đồng thời hắn cũng muốn xem đến cùng là vật gì đã lôi kéo mình vào giữa đám bạch quang. Hống! Một tiếng linh thú giống đinh tai nhức óc truyền vào tai hắn. Nhìn về phía âm thanh, Đường Phong nhìn thấy một hình thể giống như ngưu linh thú đang vất vả ngăn cản lôi điện đánh xuống. Ngưu tức là trâu. Trong nháy mắt trên trời đánh xuống bốn đạo sấm sét, Đường Phong chỉ thừa nhận một đạo mà con linh thú này lại thừa nhận ba đạo, áp lực lớn gấp ba lần Đường Phong. Giờ phút này toàn thân nó đẫm máu, làn da đã bị phá hủy gần như không còn, lộ ra thịt đỏ tươi như máu. Tuy khí thế như trời như biển, bất khuất không buông, ngửa đầu gào thét đối kháng với thiên uy. Lôi tẩu sao? Linh Kiếp Nhàn bật thốt lên khi nói ra tên của con linh thú có hình dạng như trâu này. Đường Phong mắt điếc tai ngơ, một lòng ngăn cản thiên lôi xâm nhập vào thân thể. Cùng lúc đó, đầu linh thú này lâm vào bị động. Nó thân là linh thú, lại không có bất kỳ công pháp tu luyện nào. Chỉ là bằng vào thân thể cường hãn của bản thân cùng với lôi hệ, đan tại ngạnh kháng. Lực lượng của thiên kiếp lại tiến vào thân thể, bị nội đan hấp thu một ít. Tuy thân hình của nó bị phá hủy rất nhiều, hơn nữa áp lực mà nó thừa nhận lại gấp 3 lần Đường Phong. Cho nên, tuy nó là thân thể linh thú, nhưng cũng bị thiên lôi đánh cho bị thương, máu tươi chảy ròng ròng. Thoạt nhìn thì thấy Đường Phong thoải mái hơn nó rất nhiều. Kỳ thật, Đường Phong cũng không có nhẹ nhõm. So với hai chủng băng hỏa linh khí ở băng hỏa đảo, thì thiên lôi hiện tại càng cuồng bạo hơn rất nhiều, tính xâm lược cũng mạnh hơn. Hơn nữa, luận về chất lượng cùng độ tinh khiết, thì lực lượng thiên lôi hiện giờ cao hơn một bậc so với linh khí ở băng hỏa đảo. Thân thể của hắn hiện giờ rất đau đớn, lục phủ ngũ tạng như muốn bốc cháy. Việc hiện tại hắn có thể làm là vận chuyển vô thường quyết, dung nhập lôi hệ linh khí, rèn luyện bản thân. Đầu linh thú lôi tẩu này chính là hung thủ đã di họa cho Đường Phong. Chỉ có điều giờ phút này Đường Phong căn bản không có lực mà đi đối phó với nó. Hơn nữa, nó cũng không phải có địch ý với Đường Phong, mà nó chỉ dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn Đường Phong. Trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rất có nhân tính. Sau đó liền không để ý tới hắn nữa. Chắc nó cũng không nghĩ tới là mình tùy tiện bắt một sinh vật sống để chia sẻ một chút lực lượng thiên kiếp, nhưng sinh vật này lại có thể ngăn cản thiên lôi giống như nó. Bất quá tin tức này đối với nó xác thực là chuyện tốt. Có người có thể chia sẻ áp lực với nó đang cầu còn không được. Một người một thú chỉ vừa thấy mặt nhau, vậy mà lại có thể tiến vào trạng thái ngầm hiểu và không quấy nhiễu lẫn nhau. Bởi vì Đường Phong và Lôi Tẩu đều minh bạch, đối phương không có địch ý và mình cũng không phải địch nhân của nhau. Địch nhân hiện tại giữa người và thú chính là thiên kiếp kia. Tốn sức lực chín châu hai hổ, Đường Phong thật vất vả mới có thể hóa giải toàn bộ lực lượng thiên lôi xâm nhập thân thể. Và lúc hắn sức cùng liệt kiệt thì thiên kiếp phát ra tiếng nổ lớn, năm đạo thiên lôi to như thùng nước lại đánh xuống. Lôi Tẩu xung trận lên trước, ngửa đầu gào thét, há cái miệng như chậu máu ra, hút lấy bốn đạo thiên lôi vào trong miệng của nó. Trong giây lát, bốn đạo thiên lôi liền biến mất không thấy. Trên người Lôi Tẩu lôi điện lập lòe, da thịt đỏ tươi như máu, gần như hóa thành trong suốt, cơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết của lục phủ ngũ tạng hiện ra. Trong lòng Đường Phong run sợ một hồi, nhưng hắn không dám do dự, bởi vì một đạo thiên lôi còn lại đang bổ về phía hắn, tốc độ cực nhanh, căn bản không thể né tránh. Đường Phong cũng rất buồn bực, hừ một tiếng, cả thân thể của hắn giống như lung lay sắp đổ, mặt vàng như nghệ, lực lượng của thiên lôi quá mức cuồng bạo. Vừa rồi hắn vì hóa giải một đạo thiên lôi mà xúc cùng lực kiệt, hiện tại lại thêm một đạo, quả thực là muốn giết người. Bất quá hắn không dám chậm trễ chút nào, vận chuyển vô thường quyết tới cực hạn, đem lực lượng của thiên lôi tiến vào trong thân thể để luyện hóa, sau đó dung nhập vào lục phủ ngũ tạng, rèn luyện thân thể. Thời gian trôi qua giống như rất chậm, Đường Phong chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như vậy. Trong lòng thầm tự trách, mình sao lại hiếu kỳ đến đây, tại sao chạy đến chỗ này để rồi vướng vào chuyện này chứ? Nhưng tất cả chuyện này xảy ra là do hắn muốn xác nhận xích tâm linh quả có ở đây hay không mà ra. Đạo thiên lôi thứ hai xâm nhập thể nội, Đường Phong run lên như có hàng vạn con kiến đang bò khắp cơ thể. Phải hao phí thời gian gấp đôi lúc nãy mới khó khăn lắm hóa giải được đạo thiên lôi này. Liên tiếp hóa giải hai đạo thiên lôi đã hao phí toàn bộ thể xác và tinh thần của Đường Phong. Vốn dĩ thời điểm này hắn phải sụi lơ mới đúng, nhưng thực tế thì lại không phải như thế. Sau khi hóa giải được đạo thiên lôi thứ hai, Đường Phong có cảm giác thân thể nhẹ nhõm không ít, hoàn toàn không ở tình trạng phải toàn lực ứng phó như lúc nãy. Chẳng lẽ nói trong thời gian ngắn như vậy mà tố chất thân thể của Đường Phong lại tăng lên một bậc? Sau khi nghi hoặc, Đường Phong nội thị thân thể một chút, sau đó hắn mừng rỡ như điên, bởi vì lục phủ ngũ tạng và thân thể hắn giờ phút này xuất hiện một loại ánh sáng mờ mịt. Mỗi khối cơ bắp, mỗi khối huyết nhục trong thân thể đều bừng bừng sinh cơ, chất chứa bên trong lực lượng vô cùng vô tận. Những nơi bị thiên lôi phá hư đang dùng một loại tốc độ thần kỳ khôi phục lại, mà lục phủ ngũ tạng phát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Phong chợt hiểu ra, từ khi đi tới thế giới này, thời điểm bắt đầu tu luyện vô thường quyết, Đường Phong đặc biệt chú trọng vào việc rèn luyện thân thể của mình. Khi ở Cự Kiếm Môn giết người vô số, cô đọng mấy ngàn âm hồn, lại bế quan rèn luyện thân thể, đây là lần thứ nhất. Khúc Đỉnh Sơn thu nạp nội đan linh thú, sử dụng năng lượng của nội đan rèn luyện thân thể một lần nữa, đây là lần thứ hai. 4 tháng trên băng hỏa đảo tam thập lục thất, hấp nạp vô số băng hỏa linh khí tinh khiết, lại rèn luyện một lần nữa, đây là lần thứ ba. Tào Ngộ Âu Dương Vũ, đáng tiếc phóng thích băng hỏa lực lưỡng trọng thiên ngăn địch, mặc dù thành công lui địch, hấp thu năng lượng tuyết tủy của hỏa tinh trong thể nội, rèn luyện thân thể một lần nữa, đây là lần thứ tư. Trước đó Đường Phong đã tiêu hao vô số năng lượng tiến hành 4 lần rèn luyện, mỗi một lần đều hao phí không ít thời gian, Mỗi một lần rèn luyện, tố chất thân thể đều tăng lên một cấp. Vốn Đường Phong cho rằng nếu tiếp tục rèn luyện thân thể nữa, tố chất thân thể cũng khó có thể đột phá tiếp. Dù sao thì thân thể hắn đã được rèn luyện gần như tới cực hạn. Nhưng vào lúc này, lực lượng thiên lôi tiến vào cơ thể. Điều này làm cho lượng biến dẫn tới chất biến. Thường thì loại tích lũy này rất lâu, vậy mà nhờ vào lực lượng thiên lôi đã làm cho thân thể của hắn xảy ra biến hóa. Hiện tại, Đường Phong có cảm giác toàn thân của mình tràn ngập lực lượng. Tuy nhiên, rất mệt mỏi, nhưng hắn lại có cảm giác như hắn có thể khống chế được lực lượng thiên địa. Điều này làm cho hắn hưng phấn dị thường. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Nếu muốn củng cố thân thể vững chắc, còn cần thêm rất nhiều năng lượng nữa. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Đường Phong quét sạch và mệt mỏi trong người, tinh thần rạng rỡ. Hơn nữa, lấy thân thể của hắn hiện giờ, muốn ứng phó một đạo thiên lôi nữa, quả thực dễ như trở bàn tay. Lôi tẩu, Đường Phong cất tiếng cười to, rút đạn kiếm màu đen của mình ra, chỉ lên bầu trời. Lôi tẩu cũng vừa ứng phó được bốn đạo thiên lôi trong thể nội xong. Giờ phút này, nghe được tiếng gọi, quay đầu lại, nhìn thấy thân thể Đường Phong rất thảm hại, nhưng hào khí ngút trời. Trên tay cầm một thanh lợi kiếm, hắn muốn chủ động dẫn thiên lôi tiến vào thân thể, thì không khỏi hoảng hốt. Điên, sinh vật nhỏ bé này tuyệt đối điên rồi. Thân thể gầy yếu như thế, nếu bị vài đạo thiên lôi bổ vào cùng một lúc, chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Hơn nữa, thiên hàng thần lôi là khảo nghiệm của lôi tẩu thú. Nếu nó còn sống vượt qua, nó sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Nếu không phải hóa hình chi kiếp uy lực tăng lên gấp bội, thì nó cũng không bắt Đường Phong tiến vào thiên kiếp để chia sẻ lực lượng của thiên lôi. Cả đời này chỉ có một cơ hội là lần này. Nếu không phải bất đắc dĩ, nó chịu chia sẻ chỗ tốt với người khác hay sao? Giờ phút này thấy Đường Phong như thế, nó cũng không cam lòng yếu thế, nổi giận, há miệng gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó có sáu đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống. Đoàn kiếm của Đường Phong làm vất dẫn, hấp thu hai đạo thiên lôi đánh tới. Tuy hắn tin tưởng vạn phần, nhưng hắn cũng không cuồng vọng tự đại, mà tiếp nhận nhiều hơn hai đạo thiên lôi. Hai đạo coi như đã là cực hạn. Bốn đạo còn lại, lôi tẩu liền nuốt vào trong bụng. Một người một thú lại tiến vào quá trình đối kháng với lực lượng thiên lôi. Hai đạo thiên lôi tiến vào cơ thể, Đường Phong cảm giác áp lực của mình tăng lên. Kinh mạch có cảm giác chống đỡ không nổi. Lôi hệ năng lượng cuồng bạo xung loạn khắp bốn phương tám hướng, được vô thường quyết dẫn dắt. Một bộ phận lắng đọng tiến vào đan điền, một bộ phận thì đưa vào thể nội cùng lục phủ ngũ tạng. Huyết nhục toàn thân trong nháy mắt bị phá hủy gần như không còn, nhưng huyết nhục lại nhanh chóng được chữa trị sinh ra. Quá trình cứ lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ chút nào. Mỗi lần quá trình này tiến hành thì huyết nhục trên người càng thêm kiên cố, lực lượng chất chứa trong đó cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lục phủ ngũ tạng trong thể nội kim quang càng ngày càng dày đặc. Tình huống cũng giống như vừa rồi, thời điểm vừa bắt đầu Đường Phong cảm thấy rất áp lực, nhưng thời gian càng lâu hắn càng nhẹ nhõm. Mặc dù toàn thân đẫm máu nhưng tình hình càng lúc càng khả quan. Hào phí gần nửa canh giờ, Đường Phong cùng lôi tẩu thú mới hóa giải được tiên lôi trong cơ thể. Một người một thú thở hồng hộc nhìn nhau, sinh ra một cảm giác rất ăn ý. Đường Phong càng ngày càng bội phục con hung thú này. Nó thừa nhận thương thế và áp lực gấp đôi hắn, nhưng thời gian hóa giải lại như nhau. Tiếp theo là bảy đạo thiên lôi, người hai, ta năm. Lôi tẩu thú đột nhiên truyền cho Đường Phong một chuỗi tin tức biểu đạt ý nghĩa của nó. Đường Phong gật gật đầu. Tốt, theo ý của ngươi. Đường Phong cũng biết mình cũng có cực hạn. Tuy tố chất thân thể hiện giờ đã tăng lên một cấp bậc, nhưng hắn không thể đánh đồng với hung thú này. Từ trước tới nay, thân thể cường hãn là thiên phú trời sinh của đám linh thú. Lần này lại hao phí thời gian hơn nửa canh giờ. Hiện giờ Đường Phong không cảm thấy áp lực gì, ngược lại lôi tẩu bò trên mặt đất, bộ dáng hữu khí vô lực, xem ra đã tới cực hạn của nó. Trong lòng Đường Phong không đành lòng, mặc dù chính nó đã kéo mình vào đây, nhưng dù sao, mình cũng nhận được thiên đại chỗ tốt. Huống chi từ đầu đến cuối, nó không biểu lộ ra bất kỳ địch ý và sát ý gì với hắn. Dựa theo số lượng thiên lôi vừa rồi, tiếp theo sẽ có 8 đạo thiên lôi đánh xuống. Đường Phong tự mình tiếp nhận lấy 3 đạo thiên lôi có chút nguy hiểm. Nhìn thảm trạng bây giờ của lôi tẩu, ứng phó với 5 đạo thiên lôi còn lại chắc không có gì ngoài ý muốn. Ăn cái này đi. Đường Phong từ trong bị ảnh không gian xuất ra đan dược trị nổi thương do Thu Phong tặng cho hắn. mở nắp bình, đổ toàn bộ bên đan dược bên trong ra, rồi đưa tới trước mặt Lôi Tẩu. Lôi Tẩu liếc nhìn Đường Phong, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ cảm kích, đầu lưỡi cuốn ra, đem tất cả đan dược nuốt vào trong bụng. Không hổ là đan dược do Thu Gia luyện chế, hiệu quả sống không giống bình thường. Chỉ trong thời gian ngắn, tinh thần Lôi Tẩu tốt lên 3 phần, từ trên mặt đất dãy ruột đứng lên, ngửa đầu nhìn trời. Đôi mắt trâu của nó nhìn chằm chằm vào mây đen trên bầu trời. Một tiếng sấm khủng khiếp truyền đến, bầu trời giống như bị xé nứt. 8 đạo thiên lôi lấy suy thế hủy thiên diệt địa đánh xuống. 8 đạo thiên lôi này giống như 8 con kim long từ trên bầu trời giáng xuống Lôi Tẩu. Đường Phong bắt chước làm theo, lại dùng đoạn kiếm màu đen dẫn dắt lưỡng đạo thiên lôi nhập vào cơ thể. Dùng lực quán hiện tại, thân thể tố chất tối đa cũng chỉ có thể thừa nhận lưỡng đạo thiên lôi. Về phần 6 đạo còn lại, hắn là lực bất tòng tâm. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn liếc nhìn Lôi Tẩu. Đường Phong phát hiện cái này đầu linh thú đang lạnh run, trong đôi mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Tuy vừa rồi đã ăn một ít đan dược trị nội thương, nhưng cơ thể nó đã bị thương rất nặng, không có khả năng trong thời gian ngắn mà khôi phục lại được. Nếu như nó muốn tiếp 6 đạo thiên lôi còn lại, có thể sẽ bạo thể mà chết. Nhưng chuyện đã tới nước này thì cho dù nó không muốn cũng phải kiên trì mà tiếp lấy. Đây là hóa hình chi kiếp, không thành công thì thành nhân. 6 đạo thiên lôi bổ thẳng tới Lôi Tẩu. Cái miệng lớn như chậu máu của Lôi Tẩu mở ra, muốn nuốt 6 đạo thiên lôi này vào bụng. Nhưng khi thiên lôi sắp bổ vào nó thì dị biến lại xảy ra. 2 đạo thiên lôi đột nhiên cải biến phương hướng, chuyển hướng ngay giữa không trung, đánh vào thân thể của nó. Lôi Tẩu quá sợ hãi, thân hình khổng lồ mạnh mẽ uốn éo. Nhìn tư thế thì giống như nó muốn ngăn cản 2 đạo thiên lôi này. Nhưng là tốc độ của nó nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ thiên lôi. Chỉ nghe 2 tiếng nổ mạnh, 2 đạo thiên lôi này đánh lên một cây cự mộc xanh biếc ngay bên cạnh nó. Lôi Tẩu nổi giận gầm lên 1 tiếng, trong thanh âm có chứa một tia khủng hoảng cũng không cam lòng. Ngưu Đồng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái cây kia, cây cự mộc màu xanh, đồng thời đem toàn lực hóa giải 4 đạo thiên lôi trong cơ thể. Tất cả dị biến Đường Phong đều nhìn thấy. Tuy hiện giờ hắn đang dùng lực lượng thiên lôi để luyện thể, đã nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Hiện giờ đã có chút thành thạo. Đường Phong tin tưởng, kế tiếp hắn có thể tiếp lấy 3 đạo thiên lôi. Mặc dù sẽ chịu một ít thương tổn, nhưng chỗ tốt lại rất lớn. Chút thương thế này có tính là gì? Hắn rất kỳ quái, Lôi Tẩu. Vì khi nhìn thấy cây cự mộc màu xanh lại khẩn trương như vậy. Từ khi hắn bị Lôi Tẩu bắt vào nơi này thì đã phát hiện ra cây cự mộc màu xanh này. Chỉ là một cái cây bình thường, không cành không lá, chiều cao chỉ khoảng 1 trượng, tô to như bắp đùi người trưởng thành, là một cái cây bình thường đến không thể bình thường hơn, cho nên Đường Phong không thèm quan tâm đến nó. Nhưng giờ phút này nhìn lại, cây cự mộc chất chứa một cỗ năng lượng rất khổng lồ, thậm chí là có một tia thần thức yếu ớt phiêu đãng ra. Đường Phong nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như không phải hắn cảm ứng được, hắn còn đang cho rằng mình nằm mơ. Cái gọi là thần thức chỉ có sinh vật sống mới có thể có được, mà cái cây cự mộc này nhìn thế nào cũng không giống như vật sống, vậy thì tại sao nó lại có thần thức? Lại cẩn thận xem xét một lần nữa, Đường Phong phát hiện đó không phải ảo giác. Sau khi 2 đạo thiên lôi bổ trúng cây cự mộc phía sau, chỉ nghe một hồi răng rắc vang lên. Trên cự mộc màu xanh sinh ra vô số khe nhỏ, Lôi Tẩu khẩn trương nhìn chằm chằm vào nó, con mắt không nháy đến một cái. Qua 1 lát sau, trên thân cự mộc màu xanh có điện quang lưu động, cũng không bị vỡ ra. Lúc này Lôi Tẩu mới buông lỏng tâm tình. Có cây cự mộc màu xanh này hỗ trợ chia sẻ 2 đạo thiên lôi, Đường Phong cùng Lôi Tẩu có thể thoải mái ngăn cản 8 đạo thiên lôi đánh xuống lần này. Qua nửa canh giờ sau, 2 người đều hóa giải được lực lượng thiên lôi trong cơ thể, liếc mắt nhìn nhau. Nhưng thần sắc không thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều biết, uy lực của 8 đạo thiên lôi vừa rồi đã làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Vậy thì 9 đạo thiên lôi kế tiếp chỉ sợ uy lực còn lớn hơn vài lần. Mỗi lần thiên lôi đánh xuống, số lượng thiên lôi cũng sẽ tăng thêm 1 đạo. Hơn nữa, uy lực cũng sẽ tăng thêm 3 phần. Có thể nói độ khó lần sau sẽ cao hơn lần trước rất nhiều. Đường Phong suy đoán 9 đạo thiên lôi lần tiếp theo sẽ là lần cuối cùng, bởi vì 9 là cực hạn. Loại thiên hàng thần lôi này đạo thiên lôi khó nhất trong hóa hình chi kiếp, chỉ sợ cũng chỉ đánh xuống 9 lần mà thôi. Tuy đã sống sót qua 8 lần, nhưng mây đen trên bầu trời kia vẫn tối đen như mực. Cảm giác nó không yếu bớt đi chút nào, mà ngược lại càng lúc càng mạnh thêm lên. Giống như một ngọn núi từ trên trời áp xuống, đè ép đến mức người ta không thể thở nổi, làm cho người ta hoảng sợ không thôi. Mây đen bốc lên, năng lượng lôi hệ linh khí đều tụ tập lại phiến sơn cốc này. Năng lượng cuồng bạo không bị khống chế. Đường Phong cùng Lôi Tẩu đều tại giành giật từng giây từng phút để khôi phục thực lực bản thân. Một người một thú, không có ai nắm chắc sẽ an toàn tiếp được hàng thiên hàng thần lôi lần cuối cùng. Tự nhiên là phải muốn tận lực khôi phục thân thể của mình. Tuy hiện tại Đường Phong có thể rời đi, nhưng hắn lại không nỡ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này vận khí tốt có thể gặp được linh thú hóa hình chi kiếp độ kiếp. Mượn nhờ thiên hàng thần lôi để tôi luyện thân thể sẽ nhận được thiên đại chú tốt. Hiện tại muốn hắn buông tha rời đi, hắn sẽ không đồng ý đâu. Lần thiên kiếp thứ 9 này tới rất chậm chạp. Đường Phong cùng Lôi Tẩu khôi phục được khoảng một canh giờ, thiên hàng thần lôi vẫn chưa có dấu hiệu muốn đánh xuống. Thế nhưng năng lượng cất chứa trong mây đen trên bầu trời thì lại nồng đậm hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, mây đen quấy động, giống như có một con quái vật đang uốn lượn thân thể. Năng lượng nội hệ linh khí trong thiên địa bạo động không ngớt. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy này tản ra một cỗ hấp lực vô cùng vô tận. Nó đem một ít cỏ cây ở trên mặt đất hấp thu đi. Đường Phong cùng Lôi Tẩu không thể không vận công ngăn cản. Lúc này mới có thể triệt tiêu được cỗ hấp lực. Tới, Đường Phong trầm giọng quát. Hắn cũng rất muốn biết chín đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống sẽ có tình cảnh như thế nào. Vừa dứt lời thì từ trong mây đen xuất hiện chín đạo thiên lôi kim quang lập lòe. Chỉ có điều chín đạo thiên lôi này cũng không trực tiếp đánh xuống, mà ngược lại nó đang dù đáng trong mây đen, giống như cá trong nước. Không bao lâu, chín đạo thiên lôi đồng thời tụ tập đến chỗ của vòng xoáy, va chạm lẫn nhau. Ầm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, thiên địa run rẩy. Một cỗ uy áp khổng lồ từ trên trời áp xuống. Thân thể của Đường Phong cùng Lôi Tẩu trùng xuống, suýt chút nữa thì bị cỗ uy áp này ép xuống đất. Đường Phong cùng Lôi Tẩu nhìn lên bầu trời, liền trợn mắt há mồm, vì nhìn thấy một cảnh tượng bất khả tư nghị. Bởi vì chín đạo thiên lôi lại hợp lại thành một, biến thành một đạo, mà một đạo này tản ra hào quang bức người, chỉ lớn như một cánh tay của hài đồng nhưng lại cất chứa năng lượng hủy thiên diệt địa, mà tất cả các đạo thiên lôi trước không thể so sánh được. Đường Phong cùng Lôi Tẩu đều há hốc mồm. Vô luận là ai cũng không thể đoán trước được sự tình lại phát sinh như thế này. Đường Phong muốn mượn lần này thiên kiếp để đề cao tố chất thân thể, chia sẻ ba đạo thiên lôi cho Lôi Tẩu. Nhưng hiện tại xem ra kế hoạch này đã thất bại. Hiện tại chín hóa thành một thì làm sao mà chia sẻ? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đạo thiên lôi này xù đãng trên bầu trời một chút, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó một đạo thiên lôi sáng ngời từ trên trời đánh xuống, đem Đường Phong cùng với Lôi Tẩu cùng cả gốc cự mộc màu xanh kia bao phủ vào bên trong. Thân thể Đường Phong khẽ chấn động, khóe mắt hắn nhảy lên, chỉ cảm thấy đạo thiên lôi hủy thiên diệt địa kia đã tiến vào trong thân thể của hắn. Mình vốn lấy cường độ thân thể làm tự ngạo mà vẫn không chịu nổi, huyết nhục nhanh chóng sụp đổ. Tuy huyết nhục cũng được chữa trị rất nhanh nhưng vẫn kém xa với tốc độ phá hư. Duy chỉ có kinh mạch của hắn là vẫn phòng thủ kiên cố, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là thiên uy sao? Trong lòng Đường Phong hoảng sợ. Chỉ một đạo thiên lôi, vô luận là hắn hay vẫn là Lôi Tẩu, nếu chỉ có một người thì không cách nào thừa nhận nổi. Cũng may, uy lực của đạo thiên lôi này đã chia làm ba. Đường Phong, Lôi Tẩu cùng gốc cự mộc màu xanh cùng phải gánh chịu áp lực. Dù vậy thì Đường Phong đã cảm giác được mình sẽ không kiên trì được bao lâu. Mà Lôi Tẩu thì lại càng thê thảm, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể biến thành trong suốt. Mắt thường cũng có thể trông thấy nội tạng đang nhúc nhích của nó. Gốc cự mộc màu xanh thì kêu lên răng rắc liên tục. Những khe hở trên thân cây dày đặc như mạng nhện, đoán chừng không bao lâu nữa nó sẽ bị nổ tung. Thời khắc nguy cơ, Đường Phong không dám suy nghĩ chuyện khác mà nhắm mắt tập trung tư tưởng, toàn lực vận chuyển vô thường quyết. Cương tâm tiểu khô lâu cũng run rẩy, khống chế không nổi. Vô số âm hồn hoảng sợ bay loạn bốn phía. Lực lượng của thiên lôi chính là khắc tinh của âm hồn. Nếu không phải chúng đang tránh né ở trong cương tâm của Đường Phong thì chúng sớm đã bị tan thành mây khói. Đây là thời khắc nguy hiểm, trong lòng Đường Phong ngược lại trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đây là linh thú hóa hình chi kiếp, đã căn cứ vào thực lực của Lôi Tẩu, có lẽ là chúng chịu qua được. Bất quá không biết vì nguyên nhân gì đã làm cho uy lực của hóa hình chi kiếp tăng lên gấp mấy lần. Nhưng dù vậy thì mình cũng đã nhúng tay, chia sẻ lực lượng thiên lôi cho Lôi Tẩu, lại có thêm gốc cự mộc màu xanh kia. Bằng không thì Lôi Tẩu cũng không thể sống tới lúc này. Nhân thủy sinh, tiên thành tinh khí. Tinh khí thành nhị cốt thủy sinh. Cốt vị kiền, mạch vị doanh, cân vi cương, nhục vi tưởng. Bỉ phu kiên nhi, mao phát trưởng, cốc nhân vu vi, mạch đạo dĩ thông, huyết khí nãi hành. Không biết vì lẽ gì, trong đầu của Đường Phong đột nhiên hồi tưởng lại khẩu quyết lúc nhập môn khi vừa bắt đầu tu luyện vô thường quyết. Mông lung phảng phất như nắm chắc đến một chỗ mấu chốt, có thể là có chút không rõ ràng cho lắm. Thật giống như là mình đã tiến lên phương hướng có một tầng màng mỏng ngăn trở, lại để cho mình nhìn thấy không được phía trước phong cảnh, dừng lại không tiến. Cốt vi kiền, mạch vi doanh, cân vi cương, nhục vi tường. Trong lòng Đường Phong khẽ động, hắn đã giác ngộ, cảm thấy tấm màng mỏng ngăn cản phía trước kia đã bị mình xuyên phá, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Ha ha, Đường Phong nhịn không được cười lớn một tiếng. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp mình đã đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Đây là cảm giác của thiên giai, tuyệt đối là biểu tượng khi tấn chức thiên giai. Thiên địa linh khí trong mắt hắn càng thêm rõ ràng, lôi hệ linh khí cuồng bạo bất tuân trở nên nghe lời. Lực lượng của thiên lôi, Đường Phong không còn đem chúng vào đan điền hấp thu nữa, mà toàn lực, toàn tâm, toàn ý thúc giục chúng để rèn luyện thân thể. Mỗi lần thân thể bị phá hư rồi khôi phục lại là một lần hắn mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua, tốc độ khôi phục đã gần bằng tốc độ phá hư mà ẩn ước có xu thế vượt qua. Thân thể hắn càng thêm cường hãn, cương khí trong thân thể được cất chứa trong đan điền dần dần ngưng tụ thành một đoàn, nhanh chóng thu nhỏ lại. Tí tách, âm thanh thanh thúy vang lên, Đường Phong nội thị dò xét, chỉ thấy kinh mạch của mình trống rỗng, trong đan điền cũng vậy. Nhưng vị trí trung tâm đan điền có một giọt chất lỏng giống như trân châu, lặng lặng đứng yên ở đó. Thực lực toàn thân hóa thành một giọt chất lỏng, nhưng năng lượng chất chứa trong giọt chất lỏng này so với lực lượng của một đạo tiên lôi kia cũng không kém là bao nhiêu, mà thậm chí có xu thế vượt qua. Cho đến giờ phút này thì năng lượng trong thể nội hóa thành một giọt chất lỏng, khi đó Đường Phong mới chân chính tấn chức thiên giai. Giọt chất lỏng trong đan điền kia ung dung bay lên, sau đó chậm rãi xoay tròn. Nương theo tốc độ xoay tròn của nó, một cỗ hấp lực từ trong thể nội của bản thân truyền ra, giống như muốn nuốt cả người của Đường Phong vào trong đó vậy. Cỗ hấp lực này rất lớn, làm cho người ta hoảng sợ. Kinh mạch toàn thân hiện giờ đã trống rỗng, căn bản không có bất kỳ thứ gì có thể cho nó thu nạp. Khi đó cỗ hấp lực này bắt đầu dẫn dắt đạo thiên lôi, do 9 đạo thiên lôi dung hợp mà thành, tiến vào thân thể Đường Phong. Đường Phong không cách nào ngăn cản, dứt khoát buông lỏng thể xác và tinh thần, tùy ý cho thiên lôi tiến vào thân thể của mình, để mặc cho nó muốn hấp thu bao nhiêu thì hấp. Từ khi đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống tới, thì Lôi Tẩu đã thở hồng hộc, có chút chịu không được, buông xuôi bản thân, mặc cho đại nạn buông xuống, trong lòng chua xót. Nghĩ thầm mệnh của lão Ngưu ta thật khổ, vất vả tu hành mấy trăm năm, mắt thấy có thể hóa hình. Nhưng không nghĩ tới, chỉ vì thủ hộ cho một gốc cây thần mộc, mà làm uy lực hóa hình chi kiếp tăng lên gấp đôi. Vốn kiểu lôi oanh đỉnh lúc cuối cùng rất lớn, lại không nghĩ tới nó lại chín hợp thành một. Hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn. Chẳng những phải chết mà cả gốc thần mộc mình thủ hộ cũng sẽ hồi phi yên diệt, lại liên lụy đến nhân loại kia. Quả thực là trong lòng hắn ảo não không thôi. Thời điểm nó đang hối hận thì bỗng nhiên Lôi Tẩu cảm thấy áp lực lại giảm đi rất nhiều. Lực lượng của thiên lôi giảm bớt đi rất nhanh. Nghi hoặc nhìn lại, trong mặt hắn suýt nữa thì rớt ra ngoài. Ta đã thấy cái gì đây? Cơ hồ Lôi Tẩu không thể tin được một màn ở trước mắt nó. Tên nhân loại nhỏ bé kia đang điên cuồng hấp thu thiên lôi lực lượng, mà vị trí phần bụng của hắn lại hiện ra một cái vòng lốc xoáy, dẫn dắt lực lượng thiên lôi khổng lồ tiến vào trong đó, giống như ném một hòn đá vào biển cả, vô thành vô tức biến mất. Đây là nhân loại sao? Không phải nói thân thể nhân loại gầy yếu, không thể chịu nổi một kích sao? Tại sao thân thể tên nhân loại này còn cường hãn hơn cả lão Ngưu ta vài lần thế này? Không, phải là cường hãn hơn vài chục lần. Nó cường hãn đến mức không có thiên lý vậy. Lực lượng thiên lôi kia đến cả mình cũng không chịu nổi. Tại sao tên nhân loại này lại có thể thừa nhận rất nhiều như thế? Lực lượng thiên lôi bị hắn hấp thu đến chỗ nào? Hơn nữa biểu hiện trên mặt của hắn thực sự làm cho người ta chán ghét. Chẳng những không có chút thần sắc khó chịu nào, mà ngược lại lại có vài phần thích thú, giống như đang hưởng thụ vậy. Sau khi so sánh giữa hai bên, Lôi Tẩu kia không khỏi ủ rũ. Thể chất thân thể của linh thú của mình lại không thể sánh bằng một tên nhân loại sao? Bất quá lực lượng thiên lôi được tên nhân loại lại hấp thu rất nhiều. Hiện tại Lôi Tẩu đã cảm giác dễ chịu hơn. Bị Đường Phong kích thích như thế, nó sao có thể chịu yếu thế? Hóa hình chi kiếp là bản thân nó phải ngạnh kháng vượt qua. Chỉ cần có thể sống sót vượt qua một kiếp này, chẳng những nó được tấn chức thất giai, mà chỗ tốt đạt được cũng vô cùng lớn. Ngay tới đây, Lôi Tẩu hắc phúng phấn khởi gầm lên một tiếng, không ngừng hút lấy lực lượng thiên thôi vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên quỷ dị vô cùng. Nguyên lai Đường Phong cùng Lôi Tẩu căn bản không chịu nổi đạo thiên lôi này. Ước gì thiên lôi đừng có tìm mình là tốt nhất. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Một người một thú sống như là tên ăn mày đói khát đang điên cuồng cướp đoạt lực lượng của thiên lôi. Bất quá dù sao thì vẫn là Lôi Tẩu chịu thiệt thòi một chút. Tuy nó có thể dùng thân thể cường hãn của mình cùng với lôi hệ nội đan hấp thu lực lượng thiên lôi, nhưng tốc độ hấp thu thì lại kém so với dọn chất lọc trong đan điền của Đường Phong. Cho nên nó không thể so sánh với Đường Phong. Huống chi Đường Phong đồng thời lại dùng lực lượng thiên lôi để tôi luyện thân thể, tiêu hao cực lớn, nên tự nhiên cướp đoạt được nhiều hơn Lôi Tẩu rất nhiều. Mà những vết dạn toàn thân của gốc cự mộc kia cũng đình chỉ khuếch tán và đang hấp thu lực lượng của thiên lôi. Đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống càng ngày càng mờ, sau thời gian một nén nhang thì hoàn toàn biến mất. Lôi hệ linh khí cuồng bạo trong không khí cũng biến mất không còn. Kiếp vân trên đỉnh đầu cũng xoay tròn giống như đang hội tụ, lại giống như đang dẫn dắt một thứ gì đó. Kiếp vân trên không trung hóa thành hai, một cỗ tiến vào thân thể của Lôi Tẩu, một cỗ tiến vào gốc cự mộc màu xanh. Lôi Tẩu lạnh run, phủ phục dưới đất giống lên không ngừng, nhưng nó không có một chút thần sắc hoảng sợ nào, mà ngược lại là một ít hưng phấn và chờ mong. Hóa hình chi kiếp cuối cùng cũng qua đi, hiện giờ nó đang hóa hình đây. Cùng lúc đó thì gốc cự mộc màu xanh kia run lên, âm thanh răng rắc từ trên người nó phát ra. Ngay sau đó, rắc một tiếng nhỏ, gốc cự mộc màu xanh chia làm hai nửa, một đạo quang mang màu xanh như lụa bắn ra, bay thẳng lên trời. Ha ha, một tiếng cười như sấm rền vang vọng trong thiên địa, lập tức có một tráng hán tướng mạo khôi ngô chất phác nhảy lên, đuổi theo đạo ánh sáng màu xanh trên không trung. Âm thanh từ phương xa truyền tới, lão ngưu ta rốt cuộc đã hóa hình rồi. Tốc độ của đạo ánh sáng màu xanh rất nhanh, nhưng tốc độ của Lôi Tẩu sau khi hóa hình còn nhanh hơn. Không khí bao nhiêu công phu nó đã đuổi kịp, một tay bắt lấy, xoay người quay trở lại. Sau khi trở về, trên tay của Lôi Tẩu có một vật giống như thanh kiếm, như thứ này nặng vô cùng. Nó dài khoảng 1 trượng 3, rộng hơn nửa xích, dày bằng 2 ngón tay. Thứ này còn dài hơn cả thân thể của Lôi Tẩu, có thể gọi nó là kiếm, thế nhưng nó lại không có lưỡi. Kỳ quái là ngay cả mũi kiếm cũng không có. Toàn thân đều nhau, lại có rút giống như cái chảy gỗ nhỏ và dài, nhưng cũng có thể nói nó không phải kiếm. Tuy nó có hình dạng giống như kiếm, có cả chỗ nắm tay là chuôi kiếm. Lôi Tẩu yêu thương vuốt ve chuôi kiếm mà không phải kiếm này, biểu lộ ôn nhu giống như đang vuốt ve nữ nhân của mình vậy, lẩm bẩm nói: "Người đã chung sống với lão ngưu ta 800 năm, làm sao ta cam lòng nhìn ngươi rời đi? Ngày sau ngươi phải ở bên cạnh ta à? Lão ngưu ta sẽ không bạc đãi ngươi." Một kiếm nặng nề giống như nghe hiểu lời của Lôi Tẩu nói, thân kiếm run lên, lộ ra ý vui mừng. Lôi Tẩu uy phong lấm lấm, đem mộc kiếm cột lên bả vai, quay đầu nhìn lại, sau đó nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ, không có ý muốn động tới Đường Phong, trên mặt nó tràn đầy vẻ đăm chiêu. Hắn đang suy nghĩ nên xử trí tên nhân loại này như thế nào. Nhiều thế hệ đều nói là nhân loại rất xảo hoạt, âm hiểm, đen tối tới cực điểm. Ta có nên giết người hay không, miễn cho ngày sau ngươi lại thèm muốn bảo bối và nội đan trên tay của lão ngưu ta. Nhưng lại nói người này có ân với lão ngưu ta. Nếu không có người này, ta sẽ không sống qua kiếp nạn lần này. Hơn nữa nhìn tiểu tử ngươi cũng rất phúc hậu. Ta đem ngươi bắt vào đây để chia sẻ thiên lôi. Ngươi cũng không trách cứ ta một tiếng, trái lại còn cho ta một ít linh đan rượu dược. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Lôi Tẩu lẩm bẩm, cũng không quan tâm Đường Phong có nghe được hay không. Lông mày thô to nhăn lại, đau khổ suy tư. Bỗng nhiên sắc mặt Lôi Tẩu vui vẻ, mở miệng nói: Không đúng, ngươi chưa từng nói là muốn nội đan cùng bảo bối trên tay của lão Ngưu ta. Ta giết ngươi làm cái gì à? Lão Ngưu ta tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không thể làm ra loại chuyện lấy án trả ơn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì mình hồ đồ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lôi Tẩu mới cười rạng rỡ, lộ ra dáng chất phát nhìn qua Đường Phong. Cảm giác người này có vẻ nho nhã, không có nửa điểm khí khái nam nhân, mà ngược lại âm nhu giống đàn bà. So sánh với mình, tướng mạo uy vũ, khí phách rạng ngời, Lôi Tẩu rất khinh thường. Thời điểm hắn bĩu môi thì đột nhiên trong đầu Lôi Tẩu vang lên một âm thanh. Mắc cỡ chết người ta, còn không mau tìm một bộ y phục mặc vào. Lôi Tẩu bị giật mình, mạnh mẽ nhảy lui về phía sau vài chục trượng, cầm mộc kiếm trong tay, cảnh giác nhìn chung quanh. Chừng lớn cái nghiêu nhãn quát lên. Ai? Là ai? Ai đã nói chuyện với lão Ngưu ta? Người đang nói chuyện với hắn chính là Linh Kiếp Nhan. Linh Kiếp Nhan quan sát động tĩnh của hắn, thấy hắn không có ác ý với Đường Phong, lúc này mới yên lòng. Bất quá sau khi hóa hình, toàn thân hắn trần truồng như nhộng, làm cho Linh Kiếp Nhan e thẹn vạn phần, xoay mặt đi không dám nhìn hắn. Giờ phút này, thấy hắn không biết xấu hổ, đứng dạng chân trước mặt Đường Phong. Nàng rất xấu hổ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Rốt cuộc là ai? Lôi Tẩu nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy một ai. Chỉ có tên nhân loại bé nhỏ trước mặt vẫn nhắm chặt hai mắt, vô trì vô giác, căn bản không có mở miệng nói chuyện. Điều này làm hắn bị dọa sợ cho không nhẹ. Hiện thần đi, đừng có giả thần giả quỷ dọa lão Ngưu ta. Nói đến đây, Lôi Tẩu nuốt nước biết một cái, cảnh giác nói tiếp. Người sợ không dám hiện thân phải không? Linh Kiếp Nhàn nhịn không được cười suy một tiếng, nghĩ thầm hắn quả là nhát gan. Hiện nay đã là thất giai hóa hình linh thú, thực là mất mặt quá đi. Bất quá nàng cũng không để ý tới Lôi Tẩu, mặc cho hắn hô to gọi nhỏ, tự mình dọa mình. Giờ phút này Đường Phong đang đắm chìm trong cảm giác khoan khoái dễ chịu, không cách nào tự kiềm chế. Giọt thất lỏng trong đan điền trải qua hấp thu lực lượng của thiên lôi. Chỉ tròn hơn một chút, lực lượng thiên lôi khổng lồ như vậy chỉ có thể làm cho nó lớn hơn một chút. Không cần nghĩ cũng biết, trong đó chất chứa năng lượng là kinh khủng đến thế nào. Hơn nữa sau khi tiến vào thiên giai, Đường Phong đã chính thức là bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trước kia, hắn đã nhiều lần cảm ngộ ra thiên nhân hợp nhất, chỉ là thực lực chưa đủ nên không cách nào kéo dài. Nhưng hiện tại, hắn chính thức tiến vào thiên giai, dĩ nhiên là đạt tới yêu cầu cơ bản của cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nếu tin tức này mà bọn người Thang Phi Tiếu biết được, không chừng tâm tư muốn đánh Đường Phong cũng có. Bọn họ hao phí vài chục năm cũng không tiến vào cảnh giới này được. Đường Phong lại dễ dàng bước vào trong như vậy. Truy cứu nguyên nhân trong đó bởi vì hắn tích lũy trong thời gian dài. Đến bây giờ hậu tích bạch phát, thân thể được rèn luyện tới trình độ nhất định, tự nhiên có thể cộng minh với thiên địa linh khí. Hiện tại Đường Phong không cần vận công, vô thường quyết cũng tự động vận chuyển. Hơn nữa thiên địa linh khí đang không ngừng tràn vào thân thể hắn. Ngoài ra thì bởi vì toàn bộ trong cơ thể của hắn đã cô đọng thành một giọt chất lỏng, làm cho kinh mạch hiện tại của Đường Phong trống rỗng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì giống như không có chút lực lượng nào. Điều này làm cho Đường Phong cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Lại nói hắn không có bao nhiêu lý giải về cảnh giới thiên giai. Từ địa giai thượng phẩm tấn chức thiên giai hạ phẩm sẽ có thay đổi gì hắn cũng chưa từng hỏi qua người khác. Dù sao thì mình mới tấn chức địa giai thượng phẩm không bao lâu, sao có thể nhanh như vậy liền lao vào thiên giai nữa. Vốn hắn muốn là sau khi hoàn tất chuyện ở Bạch Đế Thành thì liền quay trở về thiên tú hảo hảo bế quan để trùng kích thiên giai chi cảnh. Thế nhưng không ngờ trong Bạch Đế bí cảnh cơ duyên xảo hợp liền đã đột phá. Nhưng có thể xác định là mình đạt tới thiên giai bất đồng so với những người khác. Cố tình muốn hỏi Linh Kiếp Nhan một chút nhưng bây giờ thời gian không nhiều. Ở đây Lôi Tẩu gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không tỉnh lại chỉ sợ linh thú bất tham chu của mình vừa mới ra đời đã bị dọa cho vỡ mặt. Việc này đợi đến khi trở về thiên tú thỉnh giáo người khác sau. Ngay tới đây, Đường Phong chậm rãi mở mắt. Lôi Tẩu vẫn đang ở đằng kia hô to gọi nhỏ, đi vòng vòng tại chỗ, tìm kiếm bóng dáng Linh Kiếp Nhan, nhưng vẫn tìm không thấy. Nó gấp đến đầu đầy mồ hôi. Vị huynh đài này, Đường Phong gọi hắn một tiếng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên xưng hô thế nào cho tốt. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải linh thú hóa hình, cứ dứt khoát xưng hô là huynh đài, coi như hợp lý. Lôi Tẩu quay đầu nhìn lại, vừa vàng lẻn đến bên ngài người Đường Phong, hừ một tiếng, hạ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, nơi này có điểm cổ quái. Vừa rồi không biết là ai mới nói với ta một câu, nhưng ta tìm cả buổi không thấy bóng dáng. Ta đoán đại khái ở đây có ma quỷ, âm hồn bất tán gì đó. Đường Phong nghe thế, không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới Liên Kiếp Nhan nói một câu, liền dọa tên này thành ra như vậy. Cũng không biết nên giải thích với hắn như thế nào, chỉ có thể mở miệng. Vừa rồi là ta đã nói với ngươi. Lôi Tẩu trừng mắt, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, hổ nghi nói. Tại sao nghe âm thanh lại có chút không giống? Đường Phong nghiêm trang nói. Vừa rồi mới tỉnh lại, cuống họng ta có chút không thích ứng. Lôi Tẩu bán tín bán nghi, nhíu mày suy tư cả nửa ngày, lúc này mới bực bội khoát tay nói. Thôi cứ xem như người nói chuyện với ta đi. Sau khi nói xong, lại tràn đầy áy náy nhìn Đường Phong, nghiêng đầu cười ngây ngô. Tiểu Giác Hỏa, thực sự là không có ý tứ. Lão Ngưu ta tiện tay đem người bắt tới nơi đây, đã làm cho người ăn không ít đau khổ. Thật là có lỗi, có lỗi. Đường Phong khẽ cười nói. Không sao, tuy chịu đau khổ nhưng chỗ tốt rất lớn. Bất quá hắn Ngưu huynh, tại sao hóa hình chi kiếp của huynh lại lớn như vậy? Lấy lúc này không phải mình lâm trận đột phá, dựa vào giọt chất lỏng cương tâm để điên cuồng hấp thu lôi lực lượng, thì lôi tẩu này chắc chắn sẽ không qua được hóa hình chi kiếp. Điều này làm cho Đường Phong nghi hoặc khó hiểu. Nếu như chỉ là linh thú độ hóa hình chi kiếp cũng không hung hiểm đến như vậy, bằng không sẽ không có bất kỳ con linh thú nào hóa hình thành công. Lôi tẩu không có tâm cơ, dù sao từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt trong bạch đế bí cảnh, ngay cả nhân loại cũng chưa từng gặp qua. Đường Phong hỏi hắn cái gì, hắn thành thật trả lời cái đó. Nguyên nhân là lần hóa hình chi kiếp này không đơn giản như linh thú hóa thành hình nhân. Duyên cớ là do thanh mộc kiếm mà hắn đang cầm trong tay. Sâu ở trong sơn cốc này, chẳng biết từ lúc nào có một cây mộc thiên lôi thần mộc. Đương nhiên, nhân vật này phải là thiên lôi thần mộc, hay không thì không thể khảo chứng, chỉ sợ là lôi tẩu gọi nó như thế mà thôi. Thiên lôi thần mộc, Đường Phong chứng kiến là một cây đứng sừng sững trên mặt đất, không cành không lá, là một gốc cây màu xanh, vốn cao tới trăm trượng, thô to tới vài chục trượng có dư. Khi lôi tẩu còn bé thì đã phát hiện ra nó. Linh thú lôi thuộc tính cùng với thiên lôi thần mộc này có thuộc tính giống nhau, cho nên lôi tẩu có cảm giác rất thân thiết, đã làm bạn với thiên lôi thần mộc cho tới tận hôm nay. Ở trong thiên lôi thần mộc, chất chứa lôi hệ linh khí bàng bạc, bản thân có thể dẫn động thiên lôi đánh xuống. Lôi tẩu liền dựa vào nó để dẫn thiên lôi xuống tu luyện lôi hệ linh khí của bản thân. Cứ thế 800 năm đi qua, tiểu lôi tẩu thú rốt cuộc cũng tu luyện tới tình trạng có thể hóa hình. Còn gốc thiên lôi thần mộc cao trăm trượng, thô to vài chục trượng, trong liệu nhiều năm như vậy được thiên lôi rèn luyện, đã co lại thành hình dáng như Đường Phong vừa thấy lúc nãy. Vào ngày hôm trước, lôi tẩu cảm giác mình sẽ đột phá thất giai. Vốn muốn nhờ thiên lôi thần mộc ngăn cản hóa hình chi kiếp. Xảo hợp chính là thiên lôi thần mộc lại vào thời điểm đó sinh ra mộc tâm. Dị bảo xuất thế thiên hàng thần lôi, hơn nữa lôi tẩu lại độ hóa hình chi kiếp, cả hai nhập một, thiên uy đã tăng lên gấp 4-5 lần. Vốn dùng thực lực của lôi tẩu cùng với thân thể cường hãn vượt qua hóa hình chi kiếp không phải việc gì khó. Nhưng thiên lôi gia tăng uy lực lên gấp 4-5 lần, hắn đã không cách nào ngăn cản nổi. Hắn cũng không muốn buông tha cho cơ hội lần này, càng không muốn ly khai thiên lôi thần mộc, liền kiên trì đau khổ trèo trống. Khi Đường Phong tới gần, nó liền cảm giác được khí tức của sinh vật sống. Lúc ấy mới bắt đầu chia sẻ chút thiên lôi, lại không nghĩ tới Đường Phong cũng có thể bình yên vượt qua. Đường Phong sẽ ăn rất nhiều thiệt thòi, nếu không cho hắn thì căn bản không cách nào, nếu không có hắn thì căn bản không cách nào sống qua hóa hình chi kiếp. Chỉ sợ thiên lôi thần mộc cũng sẽ bị phách thành tro bụi. Hóa hình chi kiếp qua đi, chẳng những lôi tẩu hóa thành nhân hình mà thiên lôi thần mộc mộc tâm cũng hình thành. Giờ phút này đã trở thành mộc kiếm trong tay của lôi tẩu. Nguyên lai là như vậy. Sau khi Đường Phong nghe xong cũng thổn thức một hồi. Trách không được Linh Kiếp Nhan nói đây không phải uy lực của hóa hình chi kiếp. Nguyên nhân là do lôi tẩu cùng thiên lôi thần mộc ở cùng một chỗ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên uy khó dò, đây cũng không phải là phép tính đơn giản, 1+1=2. Đường Phong liếc mắt, nhìn cái mộc kiếm trên tay lôi tẩu, liếc nhìn bề ngoài, chỉ cảm thấy thứ này không có gì lạ, là một cái cây bình thường. Nhưng nếu như cẩn thận cảm giác một phen, liền phát hiện ra, Chất chứa bên trong nó là lô hệ linh khí khổng lồ tới mức làm cho người ta phải sợ hãi. Thứ này có thể tùy ý dẫn động thiên lôi đánh xuống, ngược lại là một chuyện khá hiếm có. Huống chi, đây vốn là một gốc cây cao trăm trượng, thô to vài chục trượng, bây giờ lại biến thành nhỏ như thế này, có thể nghĩ bên trong nó chất chứa bao nhiêu tinh hoa. Nếu như Đường Phong suy tính không tệ, thì chuôi mộc kiếm bình thường này không thua kém thập đại thần binh là bao. Lôi Tẩu sau khi nói xong, liền nghiêng đầu, lúng túng nói. Theo lý thuyết, người cứu lão Ngưu ta một mạng, ta sẽ báo đáp ngươi. Nhưng mà, hiện tại lão Ngưu ta lại không có thứ gì cả, ta chỉ có huynh đệ này làm bạn. Đương nhiên, không có khả năng ta đem huynh đệ của ta mà tặng cho ngươi. Huynh đệ ở trong miệng hắn chính là thiên môi, thiên lôi thần mộc tâm, chính là thanh mộc kiếm hắn đang cầm trong tay. Ngưu huynh nghiêm trọng rồi, mặc dù nói ta cứu ngươi, nhưng ta cũng nhận được không ít chỗ tốt, hai chuyện triệt tiêu, không cần phải để ý. Vốn Đường Phong không phải là hạng người thi ân cầu hồi báo, hơn nữa Lôi Tẩu này thất phác, trung thực, trong ấn tượng của hắn cũng không xấu. Đây là hai chuyện khác nhau, Lôi Tẩu vò đầu bứt tai, lo lắng nói. Nói cho cùng, ta bắt người tiến vào trong này, không có hảo tâm, nhưng hiện tại ta rất túng quẫn na. Hắn đã sống qua nhiều năm như vậy, cũng tìm kiếm được một ít thiên tài địa bảo, nhưng tất cả đều đã tiến vào trong bụng hắn, muốn lấy điểm tốt đưa cho Đường Phong, nhưng lại không có thứ gì có thể xuất ra được. Chính là thời điểm lo lắng, thì Lôi Tẩu lại đột nhiên giơ tay đặt lên một kiếm, nhíu mày nói. Huynh đệ, người muốn đem cái kia đưa cho hắn sao? Một kiếm ong ong tác hưởng giống như đáp lại. Cũng được, nếu huynh đệ đã mở miệng, thứ kia có tính là gì? Lôi Tẩu gật gật đầu. Đường Phong không biết hắn đang cùng Mộc Kiếm câu thông nói gì, chỉ thấy hắn xoay người sang chỗ khác, đem hai cái mảnh thần mộc trên mặt đất nhặt lên, đi tới trước mặt Đường Phong, đưa cho hắn. Đây vốn là chỗ huynh đệ của ta cư trú, bất quá một thân tinh khí hiện giờ đều ngưng tụ vào mộc tâm, thứ này không có cũng không sao, coi như quà báo đáp cho ngươi. Đây là hai mảnh của thiên lôi thần mộc lúc đầu, chính là nơi cất chứa mộc tâm. Chỉ có điều vị trí trung tâm hiện giờ đã trống rỗng, nếu như đem hai mảnh này mộc hợp lại thì cũng không biết đi nơi nào tìm mộc tâm như mộc kiếm trên tay của Lôi Tẩu. Tuy nhiên, không biết hai mảnh thanh mộc này có tác dụng gì, nhưng Đường Phong có thể xác định thứ này nhất định là có giá trị xa xỉ. Hấp thu thiên lôi suốt 800 năm, vốn được cao trên trăm trượng, bây giờ biến nhỏ như thế này, quả thực có thể nói là mộc trung chi tinh. Sắc mặt Lôi Tẩu thành khẩn, Đường Phong cũng không từ chối đưa tay nhận lấy. Nếu như thế, vậy thì cảm ơn Ngưu huynh. Người cẩn thận một chút, Lôi Tẩu dặn dò, thứ đồ chơi này rất nặng. Vừa dứt lời, hai tay Đường Phong trầm xuống, thân thể thiếu chút nữa bị ngã sấp xuống mặt đất. May mắn là hắn phản ứng mau lẹ, vội vàng vận khởi công lực toàn thân. Lúc này mới khó khăn lắm cầm vững được hai mảnh thanh mộc. Nặng như vậy sao? Đường Phong kinh ngạc nói. Dùng tố chất thân thể của hắn hiện giờ, một tay nâng cự thạch nặng ngàn cân không phải nói chơi. Nhưng khi cầm phải hai mảnh thanh mộc lên lại có cảm giác cầm không nổi, chỉ sợ cũng ít nhất phải nặng 10 vạn cân. Thiên lôi thần mộc quả thật không giống bình thường. Nếu như thứ này có thể luyện chế thành vũ khí thì cho dù không bằng thập đại thần binh, chỉ sợ cũng tốt hơn thiên binh rất nhiều. Đáng tiếc là tinh khí thần của thiên lôi thần mộc đều chất chứa ở trong mộc tâm. Hiện giờ còn lại hai mảnh thanh mộc chỉ có thể coi là tử vật. Wow, người có thể cầm được nó. Lôi Tẩu cũng giật mình không thôi. Tiểu tử này nhìn thì gầy teo, yếu ớt, lại không nghĩ tới có khí lực mạnh như vậy. Không có việc gì thì ai lại cầm trong tay thứ đồ vật nặng 10 vạn cân. Đặng Phong chỉ có thể thu chúng vào bị ảnh không gian. Điều này làm cho Lôi Tẩu tấm tắc xưng lạ. Bất quá hắn cũng không hỏi. Dù sao thì hắn kiến thức còn kém, cho rằng nhân loại bên ngoài đều có thể làm được như vậy. Nào biết rằng đây là bản lĩnh mà chỉ riêng Đặng Phong mới có. Hai người mặc dù chỉ trao đổi ngắn ngủi, nhưng tính tình lại hợp nhau không ít. Đường Phong cảm thấy còn hóa hình linh thú chất phác ngay thẳng, mà Lôi Tẩu lại cảm thấy Đường Phong là một nhân loại có thân hình yếu ớt, nhưng có một thân khí lực cường hãn, làm cho hắn cũng ngạc nhiên không thôi. Một người có nhiều nghi hoặc khó hiểu, trong bạch đế bí cảnh, một thú hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, người hỏi thú, thú đáp, thú lại hỏi người. Đường Phong cũng không vội rời đi, dứt khoát ở lại sơn cốc này, xuất ra một chút thực phẩm. Một bên nướng đồ ăn, một bên lại nghe Lôi Tẩu nói về tình huống bên trong bạch đế bí cảnh. đương nhiên cũng tìm cho hắn một bộ quần áo để mặc lên người. Tinh quang toàn thân hắn lộ ra, hắn cũng không quan tâm, nhưng Đường Phong thì cảm thấy không được tự nhiên. Trong mị ảnh không gian, quần áo có không ít, bất quá đều là quần áo Đường Phong chuẩn bị cho mình. Lôi Tẩu mặc lên người rất chật, rất khó chịu nên dứt khoát xé áo chỉ mặc mỗi quần. Đường Phong rất ngạc nhiên, hắn đường đường là một đầu lôi tẩu thú, tại sao tự xưng là lão ngưu? Lôi Tẩu trả lời làm cho Đường Phong không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai, vào thời điểm hắn còn nhỏ, đã từng hỏi một con linh thú khác mình tên là gì. Con linh thú này thấy hắn lớn lên rất giống như trâu, liền thuận miệng gọi hắn là con trâu. Từ đó về sau, hắn vẫn cho mình là một đầu trâu. Lão ngưu ta không phải là trâu sao? Điều này sao có thể? Lôi Tẩu giận tím mặt, thì ra con linh thú kia đã vũ nhục tên của hắn. Xoa tay muốn đi tìm con linh thú từ mấy trăm năm trước để đòi lại công đạo. Thế nhưng mấy trăm năm qua đi, đi đâu mà tìm được người ta bây giờ? Hậm hực một hồi, Lôi Tẩu mới ảm đạm thất thần nói. Nguyên lai ta lại không phải là trâu. Đường Phong cảm thấy rất buồn cười, chỉ có thể an ủi hắn. Danh tự chẳng qua cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, không cần để ý. Đến đây, uống rượu. Lôi Tẩu ôm lấy một vò rượu tu ừng ực một trận, chậc chậc nói. Thứ này ta đã uống qua, có một đám khỉ ở bên kia sơn cốc chuyên sản xuất ra thứ này. Ăn của người ta, uống của người ta. Chẳng những Lôi Tẩu ăn đồ ăn của Đường Phong, uống rượu ngon của Đường Phong, còn mặc quần áo của Đường Phong. Đối với những câu hỏi của Đường Phong, nếu hắn biết, hắn sẽ trả lời. Huống chi, hắn vừa mới thỏa hóa nhân hình, muốn nói nhiều một chút để bớt đi sự tịch mịch. Nói chuyện với nhau một phen, Đường Phong đối với tình huống trong Bạch Đế Bí Cảnh cũng biết thêm một ít. Nơi này chiếm diện tích tương đương với 1/3 của Lý Đường Đế Quốc. Lôi Tẩu sinh hoạt ở chỗ này đã gần 1.000 năm, cũng có thể coi như thổ dân ở đây. Có thể hắn cũng chưa hoàn toàn biết hết các địa phương trong Bạch Đế Bí Cảnh, bởi vì nơi này cũng có không ít linh thú lợi hại hơn cả Lôi Tẩu. Hắn chỉ biết biên giới cuối cùng của Bạch Đế Bí Cảnh là một mảnh hư vô, không có bất kỳ vật gì. Nếu như không biết cách xuất nhập thì vô luận đi bao lâu cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Cho nên những năm gần đây chưa từng nghe thấy qua có ai ly khai Bạch Đế Bí Cảnh. Về phần nhân loại thì Lôi Tẩu đã nhìn thấy qua một ít. Chính là thời điểm hắn nhìn thấy là lúc hắn vẫn còn nhỏ, linh trí mơ hồ, chỉ nhớ là không được đầy đủ cho lắm. Mà người thứ hai mới nhìn thấy cách đây không lâu, lúc ấy còn đánh một trận với người ấy. Tuy thực lực người này cao hơn hắn một bậc nhưng lại không có năng lực giết chết Lôi Tẩu. Đại chiến tầm nửa ngày thì người nọ bất đắc dĩ phải rời đi. Gần đây, Đường Phong nghi hoặc khó hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ là một trong tứ đại thành chủ sao? À, đại khái khoảng mười mấy năm trước, người nọ lớn tuổi hơn ngươi một chút, bất quá ta cảm giác hắn không có ích như ngươi. Ít nhất, dùng năng lực của hắn không thể ngăn cản nổi hóa hình chi kiếp. Lôi Tẩu vừa uống rượu ngon, vừa mở miệng nói. Mười mấy năm trước mà cũng gọi là gần đây, Đường Phong nghĩ thầm, khi đó thiếu gia ta có khi còn chưa ra đời. Cũng không thể trách Lôi Tẩu nói như vậy. Tuổi thọ của linh thú rất dài. Đối với hắn mà nói, thì vài chục năm chẳng qua chỉ như chớp mắt mà thôi. Tên kia dám ngấp nghé bảo bối của ta, ta đã lập tức ra tay giáo huấn hắn. Lôi Tẩu tự biên tự diễn, dung đổi đắc ý nói. Dù sao thì chuyện này cũng không thể khảo chứng. Dù hắn có ăn nói lung tung, cũng chẳng có ai dám vạch trần. Đường Phong cười khổ không thôi. Hắn đã hoàn toàn có thể xác định thân phận của người này. Đó là phụ thân của Bạch Tiểu Lại cùng Bạch Nguyệt Dung, chính là tiền nhiệm thành chủ của Bạch Đế Thành. Mười mấy năm trước, hắn mang theo Bạch Đế Ấn tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, từ đó về sau không thấy đi ra. Tính toán thời gian thì cũng chỉ có thể là hắn mà thôi. Người có biết hiện giờ hắn ở đâu không? Đường Phong mở miệng hỏi. Người này trên danh nghĩa chính là nhạc phụ của hắn. Nếu như có thể tìm được nơi hạ lạc thì lại tỷ nhất định sẽ rất cao hứng. Điều này thì ta không biết. Lôi Tẩu lắc đầu. Kể từ ngày đó về sau, ta không còn gặp lại hắn nữa. Nghe hắn nói như vậy, Đường Phong cũng nhịn không được thở dài một cái. Mặc dù biết phụ thân của Lại Tỷ đang ở trong Bạch Đế Bí Cảnh, nhưng lại không biết nơi hạ lạc của hắn, cũng không biết hắn còn sống hay đã chết. Đoán đại khái là hắn đã chết, bằng không cũng sẽ không biến mất lâu như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát, Đường Phong cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Lúc này mới đem tờ giấy mà Bạch Nguyệt Dung giao cho mình ra hỏi. Ngưu huynh, ngươi đã từng thấy qua vật này chưa? Lôi Tẩu tiếp nhận tờ giấy, híp mắt nhìn vào, trong miệng lẩm bẩm. Đây là cái gì? Là một loại linh thảo thần dược rất trọng yếu với ta, Đường Phong giải thích. Ồ, cái này không phải là vật ở trong huyết hồ kia sao? Lôi Tẩu ngạc nhiên nói. Người đã nhìn thấy, Đường Phong mừng rỡ vạn phần. Muốn ở trong Bạch Đế bí cảnh tìm kiếm xích tâm linh quả thì chẳng khác gì kim mỏ đáy biển. Hắn vẫn luôn muốn tìm người hỏi thăm một phen, nhưng trong Bạch Đế bí cảnh căn bản không có người ở. Có linh thú mà thôi. Lần này hỏi thăm Lôi Tẩu, hắn vốn cũng chẳng mang bao nhiêu hy vọng tìm được câu trả lời. Không nghĩ tới Lôi Tẩu này thực sự lại biết. Ân, ta thấy thứ đồ vật này rất giống thứ ở trong đó. Lôi Tẩu gật đầu. Có phải ở trong Hồng Hồ hay không? Đường Phong tiếp tục hỏi. Đúng, Lôi Tẩu lại gật đầu nhưng lắc đầu luôn. Bất quá vật kia cũng không phải linh thảo thần dược, hơn nữa nơi đó cũng không phải Hồng Hồ gì cả, mà là một cái huyết hồ. Nó nằm ở hướng nào? Người huynh có thể chỉ điểm cho ta được không? Thứ này rất trọng yếu với ta. Nếu thứ này thực sự có thể chữa trị tổn thương kinh mạch của Bạch Tiểu Lại, thì cho dù Lôi Tẩu nói không rõ ràng, Đường Phong cũng phải đi xem xét một phen. Nếu như đó thực sự là xích tâm linh quả, hái xuống mang về là được. Còn nếu như không phải, thì chỉ có thể tìm phương pháp khác mà thôi. Lôi Tẩu lại nhìn Đường Phong. Không phải lão ngưu ta xem thường ngươi, bằng một thực lực hiện giờ của ngươi đi vào huyết hồ kia, chỉ sợ là đi tìm chết, nơi đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào ta cũng muốn đi. Mắt thấy Đường Phong kiên trì như vậy, Lôi Tẩu biết rõ hiện giờ có nói cái gì cũng vô dụng, lập tức gật đầu. Thôi đành vậy, ngươi là ân nhân của ta, lão ngưu cũng không thể để cho ngươi một mình đi mạo hiểm. Dù sao, ta cùng tên kia cũng có cửu oán với nhau. Lần này thành công hóa hình, cũng đang muốn tìm nó báo thù, thuận tiện mang theo người cũng tốt. Đường Phong đại hỉ, vậy thì quá tốt, làm phiền Ngưu huynh. Có Lôi Tẩu đi theo tự nhiên tốt hơn so với việc tự mình tìm kiếm. Hơn nữa thực lực linh thú này bây giờ rất cường đại, nếu thực sự có gì đó nguy hiểm, hai người liên thủ cũng sẽ không cần lo lắng quá nhiều. Thời gian của Đường Phong cấp bách, tính tình Lôi Tẩu lại rất ngay thẳng, nói đi liền đi. Hắn cũng không mang theo thứ đồ vật gì mà chỉ mang theo mộc kiếm. Chân thân để trần, bên dưới mặc một cái quần nhỏ, cùng Đường Phong ly khai khỏi sơn cốc. Sơn cốc này vốn là nơi hắn sinh trưởng, chỉ có điều sau khi thiên hàng thần lôi đánh xuống thì không còn hình dạng gì. Trong sơn cốc chỉ còn lại cảnh hoang tàn bừa bộn, cây cối không sống nổi. Trước khi Lôi Tẩu đi, chỉ quay đầu nhìn lại một lần, rồi thôi. Trên đường đi, Đường Phong cẩn thận hỏi thăm địa phương Lôi Tẩu. Là có xích tâm linh quả sinh sống cùng với tin tức của huyết hồ. Biết được khoảng hơn 100 năm trước, hắn vô tình bước vào trong đó, thấy ở giữa hồ có một trái cây màu đỏ lơ lửng. Tuy chỗ này rất tà khí, nhưng lại bộc phát ra năng lượng phong phú. Trong nội tâm hiếu kỳ muốn hái nó xuống, không ngờ rằng khi hắn vọt vào trong hồ, thì là đột nhiên xuất hiện một đầu đại xà, suýt chút nữa phải táng thân trong bụng nó. Tuy hắn chạy trốn nhanh, nhưng vẫn bị cắn trong một ngụm. Chỉ một ngụm mà Lôi Tẩu phải hao phí hơn 10 năm thời gian mới có thể hóa giải thương thế. Cho tới bây giờ, trên thắt lưng của hắn vẫn còn dấu răng của vết thương đó. Từ đó về sau, Lôi Tẩu liền không dám chạy loạn khắp nơi, một mực ở lại sơn cốc kia tu luyện, lợi dụng thiên lôi thần mộc để tu luyện thẳng tới khi hóa hình. Lại nghe chuyện của Đường Phong, tâm tư báo thù dâng lên. Khoảng cách từ sơn cốc tới phiến huyết hổ kia không xa, nhiều lắm chỉ mất lộ trình 2 ngày. Trong 2 ngày này, Đường Phong cùng Lôi Tẩu trèo đèo lội suối. Lôi Tẩu rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Hắn đã lựa chọn hóa thành nhân hình, tự nhiên là muốn tiến ra thế giới của nhân loại để sinh sống. Đường Phong tùy tiện nói một ít chuyện ở thế giới bên ngoài, cũng có thể làm cho hắn ngạc nhiên liên tục. Trên đường ngẫu nhiên đụng phải một ít linh thú. Mỗi lúc như thế, Lôi Tẩu luôn hưng phấn hô to gọi nhỏ, cầm mộc kiếm đánh nhau với lũ linh thú. Không phải hắn thực sự muốn giết chết những linh thú này, mà chỉ là vừa hóa thành nhân hình mà nhịn không được, muốn tìm một ít đối tượng để luyện tập. Những con linh thú đáng thương hứng chịu tay bay vạ gió, bất kể là ngũ giai, lục giai, đụng phải Lôi Tẩu cầm mộc kiếm là bị đánh cho té cứt té đái, nghe ngóng một chút liền chuồn mau. Lôi Tẩu không chút hổ thẹn khi ỷ lớn hiếp nhỏ, mà ngược lại trên mặt rất vinh quang, chỉ cần cám mỗi việc khắc lên cái chữ trên trán, lão người ta là thiên hạ đệ nhất, càng ngày càng diễu võ dương oai. Đây vốn là quy tắc của linh thú cường giả phi tôn. Thế giới loài người cũng giống như thế, nhưng chỉ có điều trong thế giới của linh thú thì quy tắc này được phóng đại đến vô hạn mà thôi. Ban đầu ở trong khúc đỉnh sơn, khiếu thiên lang tiện tay đánh chết lục sai linh thú, tâm tư phản kháng của chúng đều biến mất. Bộ dáng của Lôi Tẩu lúc này rất dương dương tự đắc, sau khi chạy trở về liền khoe khoang không ngớt. Phòng lão đệ, lão ngưu ta có lợi hại không? Lợi hại. Đặng Phong biết rõ tâm tư của hắn đơn thuần cũng rất hợp với tâm ý của bản thân. Bất quá ngưu huynh, tuy người cầm thần binh trong tay nhưng không có phát huy ra uy lực chân chính của nó. Uy mãnh thì có thừa nhưng biến hóa chưa đủ. Nếu như có thể cải biến điểm này, thực lực của ngươi sẽ để thăng lên một cấp bậc. Cái gì? Còn phải biến hóa? Một kiếm của lão ngưu ta quét qua thì ai có thể ngăn cản chứ? Âm thanh của Lôi Tẩu to như sấm rền, làm cho lỗ tai người ta kêu lên ong ong. Đường Phong nghĩ thầm, mộc kiếm của ngươi nặng khoảng 10 vạn cân, quét qua một cái thì chẳng khác gì một ngọn núi quét qua. Thực lực yếu một chút thì chắc chắn không thể ngăn cản nổi. Nhưng nếu đụng phải cao thủ chuyên hóa giải lực đạo, ngươi huy kiếm lung tung làm sao mà đả thương được người ta?